Chương 3123, lực lớn vô cùng, khai thiên phủ, uy lực vô tận, sự cường đại của nó, vượt rất xa thủy tổ chi binh bình thường, quảng chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ chi binh, cường đại như thế khai thiên phủ, ở trong tay Kim Quang Thượng Sư hết sức một bổ, uy lực của nó là bực nào đáng sợ, là kinh khủng cỡ nào, một búa khai thiên, không có chút nào khoa trương, như vậy một búa đánh xuống, hoàn toàn có thể đem một cái vô cùng cường đại đạo thống chém thành hai khúc, như thế một búa. Mặc dù bổ ra hắc ám quỷ vực, nhưng lại bị cực địa quỷ mâu đỡ được, mà lại, cực địa quỷ mâu ngăn cản khai thiên phủ một bổ thời điểm, nó không chút nào không tổn hại, khai thiên phủ sắc bén, nó một bố chi uy, không cần nhiều lời, liền xem như cùng cấp bậc thủy tổ chi binh, tại như vậy cứng rắn chống đỡ một bổ phía dưới, làm sao đều sẽ bị đập ra một cái lỗ hổng nhỏ tới, nhưng, cực địa quỷ mâu không chút nào không tổn hại, cái này có thể nghĩ cực địa quỷ mâu là bực nào cứng rắn. Cứng rắn như thế cực địa quỷ mâu, rèn đúc nó chất liệu, đó là cỡ nào kinh thiên. Cái này hoàn toàn có thể nhìn ra được, cực địa quỷ mâu, sự cường đại của nó, tuyệt đối là tại khai thiên phủ phía trên. Cho nên, nhìn thấy một màn này, không ít người hít một hơi lãnh khí, không có ai biết thanh cực địa quỷ mâu này lai lịch, uy danh của nó không cách nào cùng uy danh hiển hách khai thiên phủ so sánh. Nhưng, lúc này ai cũng có thể nhìn ra được, cực địa quỷ mâu là tại khai thiên phủ phía trên. Đồng thời, cũng làm cho người nghĩ đến, đệ nhất hung nhân tiện tay liền lấy ra như thế một thanh cường hãn đáng sợ cực địa quỷ mâu, thử nghĩ một chút, đệ nhất hung nhân nội tình là bực nào chi sâu đâu. Nhưng mà, cường giả chân chính, cũng không phải là nhìn cực địa quỷ mâu, mà là nhìn Lý Thất Dạ. Tại khai thiên phủ vô địch một bổ phía dưới, không chỉ là cực địa quỷ mâu ngăn trở đáng sợ như vậy một bổ, cũng không chỉ là cực địa quỷ mâu không chút nào tổn hại, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ là, tại dưới một búa này, Lý Thất Dạ cao ngất bất động, chỉ cần người có được thực lực cường đại đều hiểu, Kim Quang Thượng Sư một búa này là kinh khủng cỡ nào, riêng là dưới triều lực trùng kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là, đỡ được một búa này, Lý Thất Dạ ngay cả bả vai đều không có lay động một dạng, mười phần nhẹ nhõm liền đỡ được như vậy kinh thiên một búa, có thể nghĩ, Lý Thất Dạ thực lực là đã cường đại đến mức độ như thế nào. Đi, ngay tại Kim Quang Thượng Sư một búa vô công thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay cực địa quỷ mâu vẫy một cái, lập tức đẩy ra đặt ở trên mâu khai thiên phủ. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong tay cực địa quỷ mâu vung mạnh mà lên, quất về phía Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ tiện tay một mâu vung mạnh đi qua, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hoàn toàn là coi cực địa quỷ mâu là côn dùng, một cái bổng tiếu, cứ như vậy vung mạnh quất tới. Lý Thất Dạ như thế một cái bổng tiếu vung mạnh quất tới, thoạt nhìn là mười phần tùy ý, nhưng là một mâu này đánh tới, đó là kinh khủng cỡ nào. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên khung sụp đổ, một mâu đánh tới trong một chớp mắt, nhật nguyệt tinh thần, ngân hà vờn quanh tại Kim Quang Thượng Sư quanh thân kia, đó đều lập tức băng diệt. Ở thời điểm này, bầu trời như sóng lớn một dạng bị quất đến tung bay ra ngoài, tại cực địa quỷ mâu phía dưới, xuất hiện khắp nơi óng ánh, đảo ngược thời gian. Nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, một vị trường tồn lão tổ, cũng không khỏi hét lên một tiếng. Đó cũng không phải Lý Thất Dạ thi triển công pháp, để đảo ngược thời gian, mà là hắn một mâu vung mạnh kéo xuống đến, trong một chớp mắt, đem bọn hắn chỗ trong lĩnh vực chảy xuôi thời gian quất đến bay ngược trở về, đây cũng chính là vì cái gì tại dưới một mâu này, sẽ khắp nơi óng ánh, mở, đối mặt một màn khủng bố tuyệt luân như thế, Kim Quang Thượng Sư thét dài, tổ uy vô địch, trong tay khai thiên phủ quét ngang, hoành thiên mà lên, hai tay nắm rìu, cản hướng quang nện mà đến cực địa quỷ mâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, thời gian vỡ nát, vô số ống ánh vẫy xuống tại bọn hắn chỗ lĩnh vực. Trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư ngàn vạn tinh hà, 3000 thế giới, đều lập tức tan thành mây khói, Kim Quang Thượng Sư cả người bị quất đến bay ra ngoài, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cực tốc phía dưới Kim Quang Thượng Sư đụng phải thời gian lũy bích, đụng nát lũy bích, vô số thời gian trút xuống, giống như ngân hà lao nhanh một dạng, mười phần hùng vĩ. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người. Để cho người ta thấy thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, tại như vậy dưới sự rung động, không biết bao nhiêu người lập tức ngạt thở, cảm giác buồn tim của mình liền lập tức bị người bóp bị choáng, đều muốn té xỉu trên đất. Thủy tổ chi chiến, đây là kinh khủng bực nào một màn, nếu như vậy một trận chiến bộc phát tại trong một cái đạo thống, chỉ sợ lúc nào cũng có thể để đạo thống này tan thành mây khói, càng làm cho tất cả mọi người chấn động theo chính là, dưới một chiêu, Kim Quang Thượng Sư liền không địch lại, bị đệ nhất hung nhân một cái trường mâu đập bay, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người hồn đều bay. Tại tiên thống giới, bao nhiêu người xem Kim Quang Thượng Sư làm thần tượng, bao nhiêu người cho rằng Kim Quang Thượng Sư thành tựu của ngày hôm nay, là bọn hắn cả một đời đều không thể siêu việt Cao Phong. Nhưng là, hiện tại Kim Quang Thượng Sư lại bị Lý Thất Dạ một cái trường mâu quang nện đến bay ra ngoài, cảm giác như vậy, để bọn hắn cảm giác mình liền giống bị nện đến vỡ nát một dạng, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Chẳng lẽ, đệ nhất hung nhân đã là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ném thần, ngơ ngác nói ra, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, nếu như đệ nhất hung nhân đều là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, sự thực như vậy, đối với bao nhiêu người mà nói, đó thật là quá tàn khốc, lập tức đánh nát mộng đẹp của bọn hắn, thống khoái, rất lâu không có sảng khoái như vậy qua. Tại trong vô tận vỡ nát, Kim Quang Thượng Sư đứng lên, mặc dù lúc này trên người hắn Kim Quang là sáng tối chập chờn, nhưng cả người lại càng thêm tinh thần phấn chấn, không gì sánh được hưng phấn. Một mâu bị quăng nện ra ngoài, đổi lại người khác, có lẽ sẽ sụp đổ, dù sao mình cả đời vô địch, lại bị người một mâu đập bay. Nhưng là, Kim Quang Thượng Sư ngược lại chiến ý càng thêm cao, càng là có một trận chiến đến cùng quyết tâm. Tại thời khắc này, đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, quản chi là chiến tử cũng không hối hận, đối với hắn mà nói, có thể gặp cường đại như thế đối thủ. Đó thật là trong nhân sinh hưng phấn nhất sự tình, còn tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói ra, ngươi đạo hạnh không sai, đáng giá chiến một trận chiến. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, lập tức để người trong thiên hạ nghe được đều không có tính khí. Đổi lại là trước kia, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng tự đại, nhưng là, lúc này, không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng, dưới một mâu. Đệ nhất hung nhân có tư cách nói bất luận cái gì lời nói phách lối, tại thời khắc này, hắn liền giống như vạn cổ vô địch, đạo huynh công lực chi hùng hậu, chính là trước đây chưa từng gặp. Kim Quang Thượng Sư đứng ở nơi đó, thần thái bay lên, chiến ý dâng cao, nói ra, ta đại đạo không ra, chính là đối với đạo huynh bất kính, cũng là ta không biết tự lượng sức mình, được. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nói ra, thế nhân đều là tán ngươi kinh diễm, vậy liền gặp một lần ngươi đại đạo. Thấy thế nào kinh diễm, hổ thẹn, không dám cùng tiên hiền so sánh. Kim Quang Thượng Sư cười nói ra, nhưng, ta nguyện lấy trận chiến này đạo huynh. Lại nhìn uy lực như thế nào, Kim Quang Thượng Sư mà nói, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, tất cả mọi người không khỏi đem con mắt trợn trừng lên, Kim Quang Thượng Sư muốn ra đại đạo. Tất cả mọi người đem ánh mắt của mình mở lớn nhất, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, Kim Quang Thượng Sư chứng đạo. Trở thành thủy tổ, có thể xưng cử thế vô địch, đại đạo của hắn, cũng là hết sức tươi đẹp. Chứng đạo đằng sau, Kim Quang Thượng Sư đã nhảy thoát Tiên Đồng Sơn đại đạo. Có thể nói, hôm nay Kim Quang Thượng Sư hoàn toàn có thể khai tông lập phái, sáng tạo đạo thống của chính mình, chỉ bất quá, hắn không có làm như vậy mà thôi. Kim Quang Thượng Sư chứng đạo đằng sau, chính là vô địch, thế gian rất ít người có thể gặp lại Kim Quang Thượng Sư đại đạo, hôm nay... Kim Quang Thượng Sư muốn biểu hiện ra chính mình vô địch đại đạo, lại thế nào không khiến người ta vì đó hưng phấn đâu. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư thu liễm chính mình tất cả khí tức, thủy tổ chi uy biến mất theo, vô thượng thần quang cũng theo đó tiêu tán, ức vạn tinh thần, 3000 thế giới, đều biến mất theo. Kim Quang Thượng Sư trên người quang mang, thủy tổ pháp tắc, cũng biến mất theo, chậm rãi, Kim Quang Thượng Sư trên thân hết thảy đều biến mất theo, ở thời điểm này. Kim Quang Thượng Sư không còn là Kim Quang Thượng Sư, tự hồ hắn là từ một tôn vô thượng thủy tổ từ biến thành một phàm nhân, hắn tại thoái hóa, một người tu sĩ, do phàm nhân tu luyện thành cường giả, mãi cho đến vô địch, đây là một cái mạnh lên quá trình. Nhưng là, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư nhưng từ một tôn vô địch thủy tổ, từ biến thành một phàm nhân, là một cái vô cùng thần kỳ nghịch chuyển quá trình. Ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư trên thân không có bất luận cái gì vô địch khí tức. Cũng không có bất kỳ vô thượng quang hoàng, hắn biến thành thanh niên phổ thông kia mà thôi, nếu như không phải hắn khuôn mặt đường cong kiên nghị kia, hắn ánh mắt thâm thúy kia, đều để người hoài nghi, trước mắt người thanh niên này, hay là Kim Quang Thượng Sư sao? Nhưng, hắn chính là Kim Quang Thượng Sư, quản chi hắn đã nghịch chuyển thành thanh niên bình thường, nhưng là, ánh mắt của hắn, khí chất của hắn, đều là không cách nào cải biến, hắn chính là một tôn vô địch thủy tổ, chỉ bất quá, bởi vì trong một chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư đã phản phát quy chân, chậm rãi, Kim quang thượng sư thân ảnh bắt đầu tan rã, cái này rất giống băng tuyết dưới ánh mặt trời từ từ hòa tan một dạng, thẳng đến cuối cùng, băng tuyết triệt để hòa tan, hóa thành tuyết thủy, xuyên vào trong bùn đất, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là tại thời khắc này, kim quang thượng sư thân ảnh biến mất, cả người hắn giống như triệt để hòa tan mất một dạng, dung nhập toàn bộ thế gian. Tại thời khắc này, thế gian không có kim quang thượng sư, hắn để lại dưới vết tích đều giống như bị xóa đi rơi một dạng, hắn tựa hồ chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua một dạng. Nhưng, thần kỳ nhất chính là, kim quang thượng sư giống như không có trên thế giới này xuất hiện qua một dạng, trong chớp mắt này, lại cho người một loại vô cùng thần kỳ cảm giác. Kim quang thượng sư ở khắp mọi nơi, một mảnh lá rụng, cũng là kim quang thượng sư, một tia sáng, cũng là kim quang thượng sư, quản chi là một hạt bụi, cũng là kim quang thượng sư. Thế gian này hết thảy, đều là kim quang thượng sư, tất cả mọi người nhìn quanh thời điểm, giống như khắp nơi đều là kim quang thượng sư. Hắn rõ ràng không có ở chỗ này, nhưng, hắn lại là ở khắp mọi nơi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.